Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, chương 775, tan vỡ. Dâu trắng đoàn hải tặc. Cha, từng tiếng lo lắng tiếng gào vang lên. Vô số đang chiến đấu hải tặc nhìn cha bị kích thương, vẻ mặt lo lắng hô to, liền muốn hướng phía cha phương hướng chạy đi. Thế nhưng lo lắng đem bọn họ chú ý lực phân tán, để bọn họ quên bọn họ lúc này đang đứng ở trong chiến đấu. Bọn họ đối thủ nhưng là cường đại hải quân sĩ binh. Thắng bại thường thường quyết thắng trong nháy mắt. Hải tặc nhóm phạm vào một cái tối kỵ. Bọn họ cư nhiên đem chính mình sau lưng lưu cho địch nhân. Tuy là hải quân sĩ binh đã cùng dâu trắng bị Akainu kích thương cảm thấy chấn động, thế nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Nhanh chóng phản ứng bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha cái này tuyệt hảo đích cơ hội. Liên tiếp mảnh nhỏ hàn mang cùng tiếng súng vang lên. Bộ phận phản ứng bén nhạy hải tặc tránh thoát phía sau hải quân công kích. Thế nhưng vẫn có phần lớn hải tặc bắn trúng, hoàn toàn ngã vào trên chiến trường. Cha, Zozu cùng Marco sắc mặt nhất thời biến đổi. Trong miệng không khỏi phát sinh hô to. Mấy viên đạn trong nháy mắt bắn trúng Marco thân thể thanh sắc hỏa diễm thiêu đốt. Vết thương nhanh chóng khôi phục, khỏi hẳn, không có để ý phía sau công kích hải tặc. Marco bước chân, vội vã hướng phía dâu trắng phương hướng phóng đi. Bá, bá, một đạo lục sắc chạm kích từ mặt bên xuống tới. Marco vội vã ngừng cước bộ hướng vừa lui. Mạnh mẽ chạm kích cứ như vậy dán chặt khuôn mặt mà qua. Dưới chân đứng yên mặt đất bỗng nhiên một hồi run rẩy. Một đạo khe nứt to lớn đem đại địa chém thành hai nửa. Muốn không phải Marco phản ứng đúng lúc, chiêu này chạm kích đủ để đem Marco chém thành hai khúc. Coi như đáng sợ kia sự khôi phục sức khỏe, sợ là cũng không thể đem chém thành hai khúc Marco phục hồi như cũ a. Ánh mắt nhìn về phía chạm kích phát sinh phương hướng, Marco trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, cắn răng hô, mắt ưng mi hóc. Mắt ưng thân ảnh từng bước đi tới, che ở Marco phía trước, nhất phiên đội trưởng Marco. Người chính là đợi ở chỗ này à. Ngoặc kép, tuy là ta đối với các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc không có quá đại thù hận, thế nhưng đối phó các ngươi dù sao ở lời hứa của ta bên trong. Nhìn bị Akainu đánh trúng cha, đang đau đớn dưới sự kích thích, che ngực, dựa vào tay trung võ khí thế đau nửa ngồi trên mặt đất. Marco trong lòng tràn ngập lo lắng, thế nhưng đối mặt xuất ra tới ngăn lại mắt ưng, thật là Marco không thể mắt ưng tường cao. Mặc dù quá khứ không ngắn thời gian, có thể mắt ưng cùng tứ hoàng một trong tóc đỏ Leru sang quyết đấu sự tình tựa như phát sinh ở hôm qua phân nửa, có quan hệ trận kia quyết đấu có thể nói dây dưa toàn bộ tân thế giới ánh mắt. Cùng tứ hoàng quyết đấu nhân số năm hết Tết đến cũng không có một. Huống chi là thế giới tối cường kiếm hào mắt ưng Joramus, Mihawk, Zozu, chiến đấu thời điểm đem phía sau giao cho địch nhân có thể không phải là cái gì tốt điểm báo trước. Aokiji duỗi bàn tay nhắm ngay xoay người Zozu, trên người một cỗ bạch sắc khí lạnh vô cùng bốc lên. Toàn thân nhanh chóng leo lên từng đạo bạch sắc băng xương. Thoại âm rơi xuống, trong tay hàn khí vừa phun. Màu trắng hàn khí xông lên Zozu thân thể. Chỉ thấy Zozu toàn bộ phía sau lưng đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bao trùm. Cực thấp hàn khí theo phía sau lưng nhanh chóng lan tràn toàn thân. Hàn khí đồng thời xâm lấn đến trong cơ thể. Nhiệt độ thấp đối với bắp thịt tạo thành tổn thương do giá rét khiến thần kinh mất đi cơ bản phản ứng năng lực. Toàn bộ phía sau lưng mất đi cảm giác cùng khống chế. Đau đớn kịch liệt từ phía sau lưng truyền vào não hải. Zozu có thể tinh tường cảm giác được máu của mình bị đóng băng. Thân thể mất đi chi giác. Toàn thân một chút thay đổi hàn lãnh. Zozu, hào tháp trong miệng phát sinh hô to. Nhanh chóng đem vây khốn chính mình hải tặc giải quyết. Tay cầm lợi kiếm hướng phía Zozu chạy như bay. Nhìn bả vai dần dần bị hàn băng bao trùm. Zozu ánh mắt hiện lên một tia cấp thiết. Thế nhưng thân thể bị đóng băng, cộng thêm bên cạnh Aokiji, Zozu có thể làm những gì? Tỏa thương, Song kiếm phát sinh va chạm kịch liệt. Rayleigh cùng Kizaru thân ảnh không ngừng lóe lên. Lợi kiếm va chạm vang lên từng đợt kình phong hiu hiu ở sân rộng. Hoàng sắc sáng chiếu sáng yêu ở Rayleigh trên mặt. Ánh mắt đảo qua bên cạnh chiến trường. Rayleigh trong miệng thở gấp khí thô. Bất đắc dĩ nghĩ đến. Mặc dù rất muốn đi hỗ trợ. Thế nhưng dù sao tuổi tác cao. Vẻn vẹn loại trình độ này chiến đấu cư nhiên cũng cảm giác thể lực không biết. Bị một gã đại tướng che ở nơi đây. Một phen va chạm kịch liệt dưới. Đã đi vào già nua Rayleigh. Ở thể lực mặt trên cũng không có Kizaru mạnh. Thể lực tiêu hao hơi quá đại hơi có vẻ không biết. Hiện tại đã rơi nhập vi nhỏ bé hạ phong. Có thể khiên chế trụ Kizaru đã là Rayleigh cực hạn. Minh Vương Silver, Rayleigh, mới vừa ngươi nhưng là đem lực chú ý quét về phía bên cạnh. Cùng một gã hải quân đại tướng chiến đấu, lại còn đem lực chú ý đặt ở còn lại địa phương. Kizaru trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, giơ tay lên trong tay kiếm quang. Hai tay đã lấy tốc độ của ánh sáng cầm trong tay kiếm quang hướng Rayleigh đánh xuống. Tốc độ đã là lực lượng, càng huống hồ là tốc độ của ánh sáng. Coi như là thông thường hơn nữa chém sở có uy lực cũng là không dám tưởng tượng. Quơ lợi kiếm trong tay, Rayleigh đơn giản đem Kizaru chém đỡ. Thủ đoạn chuyển động, đã lấy một cỗ xảo lực tướng Kizaru lợi kiếm đỡ ra đến. Khí phách quấn quanh ở lợi kiếm trên người lóe sáng thân kiếm trong nháy mắt biến thành đen nhánh. Thật đúng là để kỳ quái a. Cảm thụ được lợi kiếm trong tay khống chế hướng bên cạnh lệch đi. Trên mặt lộ ra một nghi vấn. Nhận thấy được Rayleigh động tác. Kizaru toàn thân hóa thành chói mắt thiểm quang hạt căn bản. Liền muốn nguyên tố hóa ly khai. Có thể Rayleigh tốc độ nhanh hơn. Thân ảnh lóe lên. Rayleigh nhanh chóng đột tiến đến Kizaru trước người. Trong tay quấn vòng quanh ngang ngược lợi kiếm chặt bỏ. Trực tiếp đem Kizaru từ nguyên tố hóa trạng thái kích ra. Cước bộ một cái lảo đảo. Bị cường lực kích ra nguyên tố hóa trạng thái. Kizaru kém chút tè ngã xuống đất. Ổn định thân hình. Hai tay lôi kéo. Lòng bàn tay thiểm quang hạt căn bản lóng lánh dựng lên. Một bả ánh sáng màu vàng kiếm ở hai tay hình thành. Hai tay cầm kiếm quang. Kizaru hướng phía công tới Rayleigh chặt bỏ. Hai người lần nữa chiến làm một đoàn. Ầm ầm, gặp không hề xinh đẹp một quyền. Lại làm cho Lâm Thiên có loại phảng phất bị tập trung tránh cũng không thể tránh cảm giác. Chỉ có thể nhìn được song quyền không ngừng ở trong hốc mắt phóng đại. Giơ tay lên bên trong truy phong. Lâm Thiên nhanh chóng che ở trước người. Cường lực song quyền cứ như vậy đánh vào truy phong kiên cố trên thân kiếm. Lực lượng đáng sợ từ toàn diện bạo phát. Dù cho kiên cố truy phong. Ở gáp một quyền này dưới. Thân kiếm không khỏi hướng vào phía trong dần dần lõm xuống. Xuyên thấu qua thân kiếm sức mạnh đáng sợ đó chuyển lại đến thân thể. Gan bàn tay trực tiếp bị đánh văng ra. Vỡ ra vết thương trải rộng nửa bàn tay. Làm sao xú tiểu tử. Không nói mạnh miệng rồi sao? Làm lão phu học sinh muốn siêu việt lão phu. Ngươi còn kém không ít đâu. Không chần chờ. Lâm Thiên hai chân buông lỏng buông tha ngăn cản. Gáp lực lượng đáng sợ nhất thời như thủy triều giống nhau dũng mãnh vào. Truy phong thân kiếm bỗng nhiên vỗ vào Lâm Thiên ngực. Chỉ cảm thấy một cỗ cự lực xuống tới. Ngực quay cuồng một hồi. Hầu có dị vật nghịch lưu nhi thượng. Đầu lưỡi một điểm. Một cỗ huyết dịch đỏ thắm không khống chế được trực tiếp từ trong miệng phun ra. Nhưng mượn cổ lực lượng này, Lâm Thiên thân ảnh nổ bắn ra ra. Trong nháy mắt kéo ra cùng gáp khoảng cách. Tay trái một dương, một đạo nhức mắt lôi trụ nổ bắn ra ra. Thấy Lâm Thiên thổ huyết, sớm đã chuẩn bị xong một quyền khác ngay sau đó đánh ra. Có thể Lâm Thiên đột nhiên tăng vọt tốc độ để gáp công kích tới cái không? Cước bộ hướng về sau nhanh chóng lóe lên. Đơn giản đem Lâm Thiên lôi trụ tránh thoát. Bị Lâm Thiên tính kế tránh thoát. Gáp trên mặt ngược lại hiện lên vẻ mỉm cười. Nói nhỏ. Cái này xú tiểu tử vẫn là trước sau như một linh hoạt. Muốn tính kế hắn thật đúng là thấy khốn cái nào sự tình. Làm một danh lão sư. Chính mình duy nhất cũng là thân ái nhất học sinh có thể làm cho chính mình kinh ngạc. Gáp có chỉ là vui vẻ. ngừng cước bộ. Lâm Thiên bỗng nhiên thở phào một cái, vô cùng vui mừng nói, kém chút bị xú lão đầu sáo lộ đến rồi. Mới vừa những cái này nếu như bị bắn chúng không phải đơn giản như vậy. Nghĩ, Lâm Thiên chân mày hơi nhíu lên, ánh mắt không khỏi hướng tay trái nhìn lại, từng đạo vết thương thật nhỏ trải rộng cánh tay. Cái này còn không phải nghiêm trọng nhất, nếu như không có cảm ứng sai, Lâm Thiên rõ ràng bản thân cánh tay xương cánh tay đã rạn nứt. Đặc biệt cùng xú lão đầu một phen đại chiến, cái kia một thân bạo lực khó có thể ngăn cản. Nếu là đang tiếp tục chiến đấu tiếp, Lâm Thiên cũng không nhận ra cánh tay mình có thể ngăn cản xú lão đầu bạo lực. Đúng lúc này, gáp lên tiếng, xú tiểu tử, sử xuất toàn lực đi, liền ngươi cái kia quỷ dị năng lực cũng sử dụng được. Bằng không ngươi là không có thắng lợi khả năng, cho ta xem nhìn ngươi cái này biến mất một năm đến cùng trưởng thành bao nhiêu. Thình thịch, gáp hướng phía trước bỗng nhiên một bước. Lực lượng đáng sợ bạo phát, cứng rắn nền đá mặt bạo liệt mở ra, toái thạch bay tán loạn, lập tức gáp trên người tỏa ra một cỗ cực mạnh khí phách. Cảm thụ được mặt tiền cửa hàng khí phách, Lâm Thiên hai mắt đông lại một cái, ánh mắt không khỏi lạc hướng một bên ở Ogre cùng Akainu dưới sự công kích. Cũng rốt cuộc bị thương dâu trắng, ánh mắt hiện lên một dứt khoát vẻ, nếu như vậy cũng chỉ có thể sử dụng một chiêu kia đánh vỡ thế cục. Ngoặc kép, đạp, hai chân bình ổn tin tức trên mặt đất. Ogre nhìn trước mặt cái này nửa ngồi trên mặt đất dâu trắng. Vẫn có một cỗ chưa từng có từ trước đến nay khí phách đập vào mặt. Hướng về sau rời khỏi mấy bước. Akainu ngừng cước bộ, diễu cật nói. Dâu trắng, không nghĩ tới ngươi cái danh xưng này quái vật nam nhân. Xem ra cũng không khỏi không phục già rồi. Che ngực, bạch hồ chữ cầm trong tay thế đao ngoan cường từ dưới đất đứng lên. Trên vai to lớn kia vết thương nhìn liền cũng không có liếc mắt nhìn. Khóe miệng một phát, lơ đỉnh cười nói. Nham tương tiểu quỷ, ta có thể không phải là cái gì quái vật. Ta chỉ là một cái có phàm nhân thân thể người thường mà thôi. Thế nhân đều là truy cầu tối cường tên. Không người không muốn đem dâu trắng đánh lạc thần đàn. Chính mình đứng ở tối cường vị trí. Nhưng ở dâu trắng xem ra, cái này tối cường tên chỉ là lướt qua mây khói. Akainu nâng lên hóa thành nham tương hai tay. Từng giọt nóng bỏng nham tương hạ ở dưới chân, dâu trắng. Để ta đưa ngươi vào nhập địa ngục đi. Hôm nay không chỉ là ngày giỗ của ngươi. Cũng là các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc từ thần đàn lăn xuống thời gian. Thoại âm rơi xuống, Akainu cất bước lao ra, tay trái hóa thành cự đại dung nham lớn quyền hướng phía dâu trắng công tới. Ogre hơi chút do dự một chút, cũng theo sát phía sau, song quyền bị Busosoku Haki hóa thành khôi giáp bao trùm. Dâu trắng ở Ogre cùng Akainu liên thủ rơi vào hạ phong. Niên cấp quá đại thể lực hơi có vẻ không biết Rayleigh. Ở gáp thủ hạ không có chiếm được chút tiện nghi nào Lâm Thiên. Bị mắt ưng ngăn lại Marco. Toàn thân bị hàn băng đông lại Jozu. Ở thất vũ hải, Momo thỏ các loại. Chờ, cường đại trung tướng dưới sự hướng dẫn. Một chút thụ thương thương các vị đội Nagato. Toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc ở hải quân dưới sự công kích. Đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Không thể phủ nhận một điểm. Đối mặt loại tình huống này. Dâu trắng đoàn hải tặc đã tại hải quân dưới sự vây công một chút tan vỡ. Bị kéo xuống tối cường đoàn hải tặc thần đàn. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.